Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 108, dừa cổ chờ được chém, gocchuyenaudio.com, Thiên Long thực sự đã chết. Tuấn cảm giác trời đất này như sụp đổ hoàn toàn, cô độc cũng không khác là bao tù của hắn. Tuy chưa tìm ra manh mối thế nhưng nếu thoát được lần này, hắn nguyện tế hồn mình cho quỷ để báo thù cho Thiên Long. Ha ha, nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng. Lục trưởng lão đang tức giận vì một tên nguyên anh tứ phẩm lại có thể cường thế giết thi trùng sát tướng của hắn, thế nhưng Thiên Long đã chết, thấy một thiên tài chết ngay trước mắt đúng là thích thú làm sao. Nhưng không đợi hắn vui mừng lâu dài, tất cả mọi người đều phải trợn mắt lên, nếu không phải có hốc mắt nhất định mắt của mọi người sẽ rơi ra ngoài, bởi họ thấy một tràng cảnh kinh khủng xuất hiện. Nhép nhép nhép, cơ thể Thiên Long tách làm hai nửa đang dần khép lại thành một nốt dính từ cổ đến đỉnh đầu dần dần được ma khí xóa mịn như chưa hề có vết cắt. Không hề ngạc nhiên, như đã nói từ trước chúng ta đã biết khi trước Thiên Long chọn làm ma đã nói. Ma khí còn, Thiên Long còn, ma khí hết Thiên Long mất. Không hề khoa trương, Thiên Long khi trước đã từ cha là thiên từ mẹ là địa từ cả hai gọi là thiên đạo. Thiên Long đã chịu sự trừng phạt của thiên đạo để tự tạo cho mình một tồn tại riêng biệt. Nói thế nào đi nữa khi trước Thiên Long đã bất tử và bây giờ cũng vậy. Trong đôi hắc ma, ma khí nồng hai phần hắc ma, nơi đây lại có một biển ma khí đang chờ hấp thu. Thiên Long chết ư? Hừ, nói nực cười, ha ha, các ngươi muốn giết ta, sao lại có chuyện dễ như vậy? Thiên Long cuồng tiếu nhìn hai lão già cười khinh bỉ, Ngũ và Lục trưởng lão hai bọn họ sợ thật rồi, đời họ chưa gặp qua thể loại nào như vậy, bị trẻ đôi người còn có thể sống vậy hắn chết phải làm sao? Ta không tin ngươi bất tử, ngươi cũng phải giống như bao định luật khác, càng dùng càng nhanh hết, nhất định nội lực của ngươi tiêu hao không nhỏ, ta sẽ băm ngươi ra ngàn mảnh xem ngươi có bất tử được không? Kiếm Tiên lão nhân nói một câu đúng chốt rồi, Thiên Long hồi sinh nói thật cần một lượng ma khí sung mãn, hết ma khí vậy Thiên Long chết là cái chắc rồi. Vũ Điệp kiếm, một chiêu vừa ra từ lưỡi kiếm của Ngũ trưởng lão bay ra hàng ngàn con bướm xinh đẹp, chúng nhẹ nhàng bay đến chỗ Thiên Long, chạm nhẹ một cái lập tức như dao chạm ra em bé, cắt thịt ngọt như đường. U Minh nhị chảo, U Minh tam chảo, U Minh thập chảo, một lần xuất chín chảo, toàn bộ cơ thể Thiên Long được bao phủ trong một lớp toàn hoàn có là các tia ma khí đen di chuyển trên tốc độ âm thanh, dùng chảo đối tia kiếm, chỉ có Thiên Long là duy nhất. Ầm ầm ầm, phá được chiêu thức của Kiếm Tiên, Thiên Long lao thẳng về phía hai lão, cậu ta luyện toàn chiêu thức cận chiến, chơi xa chiến vậy chỉ có hại chứ không có lợi. Hoa lạp lạp, leng keng, cuộc chiến nổ ra, một nguyên anh thứ cấp cân hai hóa thần, nếu người trong giang hồ mà nhìn thấy tràng cảnh này nhất định sẽ đâm mù mắt mình cho xong, luyện tới hóa thần mà còn bị đứa nhóc nguyên anh đánh cân tài cân sức nhục như. Nói đâu xa, đám Tuyết Hàn Mặc và đám Tuấn đang muốn lòi hết mắt ra ngoài kia kiệt chuyện thật như đùa, Tuyết Hàn Mặc trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Biểu muội a, ta biết tại sao ngươi sống chết muốn tên nam nhân này rồi a, mạnh đến biến thái mà. Đó chỉ là bề ngoài thôi, Thiên Long đang phải chật vật như chó chết, hai lão già này phối hợp quá ăn ý, cậu ta hoàn toàn không thể làm gì. Thi trùng sát lão, gocchuyenaudio.com, quái nhân lúc Thiên Long đang đỡ chiêu với Kiếm Tiên, giả vờ bị đánh ra sau, lão lập tức cong môi cười lạnh, Thiên Long kinh nghiệm chiến đấu còn kém a. Đà La trường, Lục trưởng lão vận lực một trường ngay lưng Thiên Long, Thiên Long thấy vậy trong chớp mắt hoàn toàn không thể làm gì chỉ có ăn trọn một trường, cậu ta hét lớn. Đấu chuyển tinh di, phịch, Lục trưởng lão cảm giác lực đạo của mình gấp 50 lần mã lực vậy mà vừa chạm vào Thiên Long thì lão lại tí thì ngã ngửa, bởi vì lão cảm giác mình đánh Thiên Long không có một chút lực gì, như kiểu đưa tay chạm lưng Thiên Long với tốc độ 10 cm trên giờ vậy, hoàn toàn không có lực. A, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, mọi người nhìn qua thì thấy một tên tùy tùng của Kiếm Tiên áo nhân lủng luôn vùng ngực, vậy là đi đời nhà ma. Lục trưởng lão nhân lúc Thiên Long không thèm để ý mình, lại tặng thêm 3 trường nữa, cảm giác vẫn vậy, vẫn không hề có lực. A, a, dầm, 2 tiếng hét đồng thanh hét lên, lại tiếp tục 2 tên hộ vệ Kiếm Tiên lão nhân đi đời nhà ma, một cái khác đánh lên bề ngoài trận pháp. Đến đây thì mọi người đã biết tại sao Thiên Long quá tà dị, chuyển sát thuyền thương sang kẻ khác, mọi người càng cảm thấy tên Thiên Long này rất thần bí, không biết hắn còn chiêu thức đáy dương nào nữa không, nếu có thể bắt được Thiên Long đem về tra khảo nhất định đệ nhất giang hồ sẽ rất nhanh đạt được. Nghĩ là làm, 2 tên trưởng lão lập tức vận lực tuyệt sát Thiên Long thật nhanh. Leng keng, rầm rầm, tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng quyền cước nổ ầm ầm, đến đây 2 tên trưởng lão biết Thiên Long muốn làm gì rồi, cậu ta sức sát thương không cao lắm, nhưng được cái công lực rất lớn, nhất định là ý của Thiên Long là muốn hầm 2 lão già này mệt chết thì thôi, đã vậy thì chơi luôn, cao thủ hóa thần chẳng lẽ lại không làm gì được một tên nguyên anh, vô lý hư cấu. Thật là phiền, kiếm tiên lão nhân hét lên bực bội, chiến đấu đã qua một canh giờ, công lực của lão đã gần cạn thế nhưng thiên long lại như một con đìa không mất một tia sức lực nào. À, thiên long cảm giác đám trùng quá phiền, như mũi cứ o o bên tai làm cậu ta không tập trung được. Thiên long hét lớn vận cước dồn 12 thành công lực vào bàn chân, một cước lao như thiên thạch xuống đất. Rầm rầm rầm, toàn bộ cây cối hay trùng trong phạm vi 100 dặm lập tức bị chấn nát, từ cây cối núi đồi căn bản không trụ được, tất cả đều bị san phẳng hoặc biến thành phấn vụn. Đây là đợt giải phóng ma khí lớn nhất mà cũng là uy lực nhất hiện giờ thiên long có thể tạo ra. TTT, tất cả mọi người TT hít khí lạnh, Tuyết Hàn mặc không kìm được nói. Không hổ danh nam nhân tiểu muội ta, sức phá hoại hoàn toàn không kém thiên tài thượng cổ. Ta phi, người nói thôi thối lắm, một câu muốn gộp cả hai ta gọi ngươi ca ca hà, đừng ảo tưởng. Thiên Long mà nghe thấy Tuân nói câu này nhất định hắn tự mình chọc điếc lỗ tai luôn, một tên đầu đất không ngờ cũng có thể trong nháy mắt đoán ra ý trong lời nói Tuyết Hàn mặc, trời sập mẹ rồi. Không, một tiếng giống thê lương vang lên, thi trùng sát lão quái giống lên thống khổ, trùng của lão nuôi cả trăm năm nay, không ngờ. Không ngờ bị Thiên Long tiêu diệt hết hơn một nửa, là một nửa thập kỷ đó a, lão giống lên. Nhóc con, ngươi phải hối hận. Hợp, một lệnh vừa ra, lập tức toàn bộ số trùng còn lại. gocchuyenaudio.com, lập tức bô kín lấy thi trùng sát lão quái, hình thành một con trùng lớn che nấp một vùng thiên địa, một con hắc sắc ngô công nhị sừng to lớn xuất hiện, thân cao 200 thước, dài tận 60 dặm. Đến đây đám Tuấn nhìn Tuyết Băng Băng có chút ngưỡng mộ, giá như mình cũng được bất tỉnh như nàng, nhìn cái cảnh tượng này thôi khỏi đánh đi cổ đây rửa sẵn rồi đấy, ngươi tới đây mà chặt luôn cho thống khoái. Cách chương.